Hai mắt cự long lóe lên huyết quang, thân thể cực dài cuộn tròn, trong nháy mắt hóa thành một huyết cầu cực lớn. Mặt ngoài hiện lên huyết quang chói mắt, chợt hiện chợt tắt, thể tích cũng nhanh chóng phát triển lớn. Xích huyết thiên quỷ vừa dừng pháp quyết, trong miệng phát ra một chữ phá. Nói thì chậm nhưng xảy ra cực nhanh, huyết cầu cực lớn bị vô số tơ vàng xuyên thủng từ trong ra, mãnh liệt khuấy đảo, ngay sau đó phanh một tiếng vang thật lớn, một đạo kim quang bắn ra từ bên trong, phóng tới chỗ thiên quỷ. Kim quang bao bọc bên trong là cự viên do Hàn Lập biến thành. Hắn vừa mới bay ra ngoài khoảng 2-3 trượng, oanh một tiếng long trời lở đất, huyết cầu cực lớn nổ tung, hóa thành vầng sáng huyết sắc khổng lồ, lóe lên rồi khuếch tán ra xung quanh. Từng vòng sóng khí ngập trời hiện ra, cuồng phong gào thét quét sạch diện tích hơn 10 dặm, mặt biển hiện ra sóng dữ cuồn cuộn. Thậm chí hư không xung quanh cũng nổi lên từng vòng gợn sóng, dùng mắt thường có thể quan sát được. Cự viên màu vàng tuy rằng kịp thời lao ra, nhưng vẫn bị liên lụy một ít, bộ lông màu vàng óng bị hao tổn mấy chỗ, nhìn qua được vài vết thương nhẹ, nhưng không nghiêm trọng lắm. Nếu không nhanh lao ra ngoài, mặc dù lấy cường độ thân thể của hắn, khó tránh khỏi đại thương nguyên khí. Xích huyết thiên quỷ nhìn thấy cự viên bay tới chính mình, sau lưng nó hiện ra một đôi cánh rơi, quạt một cái, thân hình khổng lồ của nó như vậy hóa thành một vùng huyết ảnh mơ hồ. Huyết, góc truyện audio.com, ảnh nhanh chóng thối lui, kéo dài khoảng cách với cự viên. Lực lượng của cự viên cường đại đã vượt xa tưởng tượng của nó, vì vậy nó cũng không muốn trực tiếp giao phong với đối phương. Hàn Lập biến thành cự viên thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Cự viên chính là lấy man lực làm chủ, tốc độ xác thực không thể nào bằng đối phương, căn bản không thể đuổi kịp. Trong lúc đó, tiên quỷ rít lên, phốc phốc thanh âm vang lên, xung quanh cự viên từ dưới huyết hải nhô lên mấy cái huyết trụ tiếp thép, từng đạo huyết ảnh từ trong sông ra, rậm rạp chằng chịt, có tới mấy trăm đạo lao tới cự viên. Đó là từng con huyết sắc quỷ vật, đầu mọc sừng, hai mắt xanh biếc, 10 ngón sắc nhọn, huyết vụ lượn lờ quanh thân. Thân hình cự viên dừng lại, kim quang quanh thân đại phóng, thân thể cực lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, bị huyết vụ xung quanh bao phủ. Sau một khắc, một tiếng kêu to rõ ràng truyền ra, tiếp theo vạn đạo thanh mang chói mắt phá tan huyết vụ mà ra. Vô số cuồng phong màu xanh lăng không hiển hiện, đem huyết vụ xung quanh lần nữa thổi bay. Vèo, một đạo thanh ảnh cự đại bắn ra, nhưng là một đầu chim lớn màu xanh. Thân chim chừng 7-8 trượng, lông chim trên thân hiện ánh sáng màu xanh, đầu mọc hai màu, hai cánh rộng thùng thình, so với thân thể còn dài hơn không ít. Ba căn lông vũ ở đuôi kéo dài, thoạt nhìn cực kỳ thần tuấn. Chim lớn màu xanh mãnh liệt vỗ hai cánh, vô số cuồng phong gào thét mà ra, trong gió hiện lên từng đạo ánh sáng thật dài màu xanh, bay nhào tới đám huyết quỷ. Phốc phốc, lúc này liền có vài chục đầu huyết quỷ đơn giản bị chém thành mấy mảnh, hóa thành từng đoàn huyết vụ. Chim lớn màu xanh lần nữa mở ra hai cánh, lập tức hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ, linh hoạt cực kỳ lao ra khỏi vòng vây của đám huyết quỷ, nhanh chóng bay tới chỗ xích huyết thiên quỷ. Thánh cầm thanh loan, người đến cùng là người nào? Xích huyết thiên quỷ đại biến, hai cánh một quạt lập tức quay người bỏ chạy. Nhưng mà tốc độ của thanh ảnh cực nhanh, trong chớp mắt bay vụt tới bên cạnh thiên quỷ, ánh sáng màu xanh chợt lóe. Phốc phốc, huyết quang hiện ra trước ngực của xích huyết thiên quỷ, ngực nó xuất hiện ba đạo vết thương cực lớn sâu đủ thấy xương, máu tươi vẩy ra. Thiên quỷ bỗng nhiên xoay người một cái, hai tay vừa nhấc định làm điều gì đó, đạo thanh ảnh lại không biết như thế nào nhoáng lên xuất hiện ở sau lưng. Phốc phốc, lại xuất hiện bao đạo vết thương cực lớn ở sau lưng thiên quỷ, một cái cánh rơi đã bị chém đứt, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Giống, huyết quang trong mắt xích huyết thiên quỷ đại thịnh, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thanh ảnh, trong miệng gầm lên giận dữ, quỷ trảo mãnh liệt bổ ra. Vô số móng vuốt màu máu sắc nhọn hiện ra, tạo thành một mạng lưới móng vuốt chắn trước người. Kết quả thanh ảnh lại lần nữa mơ hồ rồi biến mất, sau một khắc dường như thuấn di, xuất hiện phía trên bên phải của thiên quỷ, lần nữa như điện nhào tới. Phốc phốc, lại lần nữa xuất hiện ba đạo vết thương cực lớn sâu đủ thấy xương trên cánh tay phải của thiên quỷ, máu tuôn ra như suối. Xích huyết thiên quỷ gào thét liên tục muốn phản kích. Đáng tiếc nó không thể nào theo kịp tốc độ của thanh ảnh, thậm chí ngay cả cái bóng cũng không thể bắt được. Từng đạo thanh ảnh mơ hồ quỷ dị bay múa xung quanh người thiên quỷ, căn bản không nhìn thấy thật thể. Thân thể thiên quỷ trong chớp mắt trở nên huyết nhục mơ hồ, hành. Góc truyện audio.com, động dần bị chậm lại. Nếu không có cốt cách cứng rắn vô cùng, thanh loan công kích không cách nào chặt đứt được, nó sớm đã bị cắt thành vô số khối. Trong mắt thiên quỷ rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi, hai tay ôm đầu, hạ xuống huyết hải, đồng thời từ dưới huyết hải bay lên một cột máu đón lấy thân thể thiên quỷ. Một tiếng kêu rõ to vang lên, thanh ảnh nhoáng một cái lần nữa tăng tốc hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vô cùng vờn quanh thân thể thiên quỷ.